Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1124. Gia tộc khí tử, 47. Quân Nghiên mặt không biểu cảm. Trong lòng lại kinh nổi lên kinh đào hãi lãng, 0058. Làm sao bây giờ? Hắn thích là nam, hắn sẽ không đối ta có không an phận chi tưởng đi, 0058 cười tủm tỉm nói. Ngươi đoán đâu? Ta không đoán, ta không đoán, ngươi mau nói cho ta biết, hắn là không đúng đối với ta có không tốt tâm tư. 0058, chúc mừng ngươi, trả lời, bầu trời giáng xuống nhất đạo thiểm điện, đem nàng phách ngoài khét trong sống. Quân Nghiên nghiến răng nghiến lợi nói, ta là nữ, 0058 sửa chữa nói, nguyên chủ là nam, ngươi sợ cái gì, vì thích phân, nhịn một chút đã vượt qua. Chẳng lẽ là ngươi thích nữ? A Phi, đã trải qua nhiều như vậy vị diện. 0058 còn không biết bản thân luôn luôn đều là thích nam sao? 0058, kia không phải kết, yên tâm, ta sẽ đối với ngươi thật ôn nhu. Quân Nghiên mau quất tổng nhiên, bị 0058 sợ quá mức. Sư phụ, nhân tử không có thể sống lại. Thỉnh nén bi thương thuận biến, còn có thể hay không đem móng vuốt từ trên người nàng rời. Nàng sắp chịu không nổi kia xích lọa ánh mắt được rồi. Lạc Nguyệt nói, Phong Giật, ngươi thích là nam đi. Không, sư phụ, ngươi đừng nói giỡn, ta thế nào thích là nam, Quân Nghiên khóc không ra nước mắt. Vì bản thân chung thân hạnh phúc nói dối. Quân Nghiên lời nói, Lạc Nguyệt nửa chữ đều không tin. Vì xác minh của hắn ý tưởng, ngón tay hắn ôm lấy Quân Nghiên cằm, hôn lên, môi, dị thường mềm mại, hắn nhợt nhạt liếm một ngụm, tư vị so dĩ vãng ăn qua thịt còn muốn vị mỹ. Nhiều nước, tay hắn rời đi của nàng cằm, chế trụ của nàng cái ót, hôn càng sâu, nếu nói vừa mới bắt đầu chỉ là tò mò, hiện tại liền không thể không xác định, Phong Giật đối hắn vẫn là có cảm giác. Hắn không bài xích nam tính tiếp xúc, hắn hiện tại 100% xác định Phong Giật thích là nam nhân. Chỉ là nhất tưởng đến vừa rồi Phong Giật vì tượng điêu khắc gỗ sự tình nói dối. Hắn ngực nghẹn khí liền không chỗ phát ra, ở của nàng trên môi cắn khẩu. Quân Nghiên kinh hô, đẩy hắn ra, sư phụ, ngươi không phải là có người trong lòng sao? Ngươi làm như vậy tính cái gì cái ý tứ? Ngươi không làm thất vọng của ngươi người yêu sao? Ta người trong lòng là ngươi a. Phong Giật không có khả năng, 0058 muốn hỏi làm sao lại không có khả năng. Nếu không thể, làm sao có thể vô duyên vô cớ giúp Quân Nghiên vội. Còn không muốn đòi lấy báo thù, trên đời này còn có thánh phụ tồn tại sao? Lạc Nguyệt làm sở có chuyện đều cũng có mục đích a. Trước tới gần Quân Nghiên. Sau đó làm cho hắn mất đi rồi đề phòng tâm sau. Xuống lần nữa bộ, kế hoạch từng bước một ăn luôn hắn. Ngày ấy, nếu không phải là Quân Nghiên tâm huyết dâng trào phải làm một cái ôn lương tượng điêu khắc gỗ. Cũng sẽ không thể phát sinh hôm nay biến cố. Lạc Nguyệt vốn tính toán là trong nước ấm mặt nấu ếch. Nhường Phong Giật càng ngày càng không ly khai bản thân, lại vạch trần át chủ bài. Mà khi hắn thấy Quân Nghiên tủ đầu giường để một cái không biết nam nhân tượng điêu khắc gỗ, của hắn hảo tâm tình đã bị phá hủy. Lạc Nguyệt chế trụ Quân Nghiên thắt lưng, nói, vì ta làm cả đời cơm đi. Phong Giật, ta yêu ngươi, đợi lát nữa. Ta hiện tại đầu óc lộn xộn. Sư phụ, ngươi nói ngươi thích ta là theo khi nào thì bắt đầu. Lạc Nguyệt nói. Nhìn thấy của ngươi đầu tiên mắt bắt đầu, Lạc Nguyệt nhìn thấy nguyên chủ thời điểm. Nguyên chủ mới chỉ có 9 tuổi đi. Chẳng lẽ hắn có luyến đồng phích? Quân Nghiên ý đồ bài khai Lạc Nguyệt thủ. Khả tay hắn giống như là dính 502 nhựa cao su giống nhau. Dán tại bản thân trên lưng không tha. Nàng khóc không ra nước mắt. Hỏi tiếp nói, khả ngươi nói với ta. Ngươi có người trong lòng. Đúng vậy. Ta thích luôn luôn đều là ngươi, chỉ là ngươi không hỏi đi xuống mà thôi. Hết chương.